Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 981, hướng thần minh khiêu chiến. Navi rất tự hào nói ra, đương nhiên rồi, ta thế nhưng là siêu cấp lợi hại. Phong cốc thần vụng trộm nghiến răng nghiến lợi, không riêng gì Linh, liền ngay cả trên người hắn một cái mang theo Fairy. Đều có được loại này kỳ quái năng lực. Thật sự là đáng ghét. Navi kỳ kỳ cha cha nói ra. Ta đã biến mất khóa chặt bên trên cảm ứng. Huyễn yêu tộc rất khó lấy phát hiện. Chúng ta chờ hắn đến địa phương nào. Sau đó lại đuổi theo liền tốt. Nghe đến đó, đám người không khỏi cảm thấy an tâm. Vừa nghĩ tới vừa rồi trách oan Linh. Trên mặt của bọn hắn xuất hiện xấu hổ thần sắc. Thánh Vương không khỏi cảm thấy mặt mũi có hại, sắc mặt hắn âm trầm, lập tức nói ra, nếu là như vậy chúng ta liền chờ đợi huyễn yêu tộc động tĩnh. Hắn đối Navi ra lệnh, nếu như huyễn yêu tộc hành động đình trì, người nhất định phải kịp thời báo cáo, ghi nhớ. Nhưng mà để Thánh Vương ngoài ý muốn chính là, Navi hừ một tiếng, không để ý tới. Làm cho Thánh Vương biểu lộ càng là âm trầm một chút. Thế mà ngay cả Linh một cái Fairy cũng dám xem nhẹ ta. Navi hừ hừ nói ra, ta cũng không phải ngươi có thể sai xử a. Tối thiểu nhất cũng phải khách khách khí khí thỉnh cầu ta. Thánh Vương nhướng mày, thỉnh cầu ngươi, ngươi coi ta là ai? Quả nhiên cùng Linh người thân cận đều là gan to bằng trời mặt hàng. Nhưng là Minh Quang công chúa lại giọng thành khẩn thỉnh cầu nói. Xin nhờ, Navi, xem ở ba vị nữ thần phân thượng, mời trợ giúp chúng ta. Navi cười hì hì nói ra. Đương nhiên rồi, dù sao tam nữ thần đem nhiệm vụ giao cho Linh mà. Thánh Vương hừ lạnh một tiếng. Đối với Navi loại này không biết điều hành vi. Hắn phi thường bất mãn. Dung nham thần âm trầm nói. Không hổ là Linh sủng vật, quả nhiên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, âm vang. Linh rút ra Master Sword, chỉ vào Dung Nham Thần. Dung Nham Thần giật mình, Thánh Vương lúc này cả giận nói. Linh, ngươi lại muốn làm cái gì? Còn ngại nơi này không đủ hỗn loạn sao? Linh không nhìn Thánh Vương quát chói tai, hắn nói với Dung Nham Thần. Ngươi vừa rồi đối ta công chúa vô lễ, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thánh Vương giật mình, những người khác càng là ầm vang giật mình. Thật sự là sự tình từng cơn sóng liên tiếp. Vừa rồi Linh còn bị đám người vây công, lúc này Linh đã quyết định khiêu chiến Dung Nham Thần. Phải biết, Dung Nham Thần là thần, hay là một cái thần vực tinh thần biểu tượng. Linh khiêu chiến một cái thần minh, tương đương với khắp cả Dung Nham thần vực là địch. Thánh Vương kinh sợ không thôi. Hắn cao giọng nói, hồ nháo, Linh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Linh một khiêu chiến Dung Nham thần. Mặc dù Linh là Sơn Thuân thần vực người, nhưng dù sao cũng là thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Này sẽ dẫn đến Quang Huy thần vực cùng Dung Nham thần vực ở giữa xuất hiện khó mà chữa trị mâu thuẫn. Dù cho Sơn Thuân thần vực, cũng sẽ cùng Dung Nham thần vực quan hệ càng thêm kém hóa. Thánh Vương không thể chịu đựng Linh động tác này. Dung Nham thần sắc mặt kinh ngạc. Ngươi, khiêu chiến ta, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Linh thế mà lại làm như vậy, mặc dù bọn hắn là đối địch quan hệ. Nhưng là hai người thân phận, thực lực đều phi thường to lớn, Linh lại dám hướng hắn khiêu chiến. Luận thực lực, một cái là siêu quang mạch cấp, một cái là thần. Luận địa vị, một cái là thần hữu kỵ sĩ, một cái là thần. Dung Nham thần trên mặt, từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Ỷ vào thiên diện công chúa che chở. Ngươi liền quên mình là cái gì sao? Phong cốc thần nhìn về phía Thánh Vương. Thánh Vương đại nhân, ngươi nhìn. Thánh Vương lúc này cả giận nói. Linh, nhanh cho Dung Nham thần xin lỗi. ngươi căn bản cũng không phối khiêu chiến một cái thần minh. Ngươi quá cuồng vọng, Linh trầm giọng nói, như vậy ta liền không nhìn một tên hỗn đản đối ta công chúa tùy ý chỉ trích sao? Công chúa của ta, cứ việc Linh quyết định, hoàn toàn chính xác để Thiên Diện công chúa ra ngoài ý định. Nhưng là Linh câu kia, công chúa của ta, đủ để cho Thiên Diện công chúa tâm tình một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nghe được Linh, Thánh Vương cùng Thánh Vương Điện những người khác, lúc này lâm vào xoắn suýt ở trong. Lúc trước, Dung Nham Thần đối Thiên Diện công chúa trắng trợn ngôn ngữ lúc công kích. Mặc dù Quang Huy Thần Vực đám người cảm thấy khó chịu, nhưng bao quát Thánh Vương ở bên trong, không có người ra giữ gìn công chúa, mà bây giờ Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ đứng ra, quyết định đường đường chính chính khiêu chiến dám can đảm vũ nhục công chúa người. Cái này hợp tình hợp lý, nếu như không phải là bởi vì đối thủ là cái thần minh, Linh khiêu chiến tuyệt đối sẽ gây nên Quang Huy Thần Vực đám người duy trì. Thánh Vương nói với Thiên Diện công chúa, mau gọi người kỵ sĩ đừng đi khiêu chiến, này sẽ để hắn lâm vào nguy hiểm, cũng sẽ dẫn đến hai cái thần vực sinh ra mâu thuẫn. Lúc ấy chỉ là Dung Nham Thần nhất thời phẫn nộ xúc động ngôn ngữ. Chúng ta không nên đối với chuyện như thế này gây nên tranh chấp. Linh nghe giận dữ, tại vừa rồi, chỉ cần Thánh Vương ra mặt, Dung Nham Thần tuyệt đối không dám làm càn đến đối công chúa dạng này ngôn ngữ công kích. Thế nhưng là Thánh Vương không nói gì, bây giờ ngược lại muốn để Thiên Diện công chúa tha thứ. Dựa vào cái gì? Linh chuẩn bị mở miệng phản sặc, mà Thiên Diện công chúa đã mở miệng, ngữ khí của nàng trầm tĩnh, nhưng là không có để lại bất luận cái gì có thể dung chỗ thương lượng. Ta kỵ sĩ tại giữ gìn tôn nghiêm của ta, ta đương nhiên muốn tôn trọng quyết định của hắn. Vì hắn, Thiên Diện công chúa mỉm cười, mà Thánh Vương nhìn thấy loại nụ cười này, nhưng trong lòng lộp bộp một tiếng, ta lựa chọn không tha thứ. Thiên Diện công chúa cũng duy trì Linh khiêu chiến Dung Nham Thần. Oanh, đám người khiếp sợ nhìn xem Linh cùng Thiên Diện công chúa. Không nghĩ tới hai người thái độ như vậy kiên quyết. Thánh Vương mười phần không thể lý giải. Thiên Diện công chúa, ngươi phải hiểu rõ tình huống. Hiện tại huyễn yêu tộc bắt đầu làm loạn. Chúng ta không thể lại dẫn xuất những chuyện khác. Thiên Diện công chúa không mảy may để. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi sợ hãi ta dẫn đến hai cái thần vực lâm vào tranh chấp sao? Nàng nhìn về phía Dung Nham Thần. Như vậy, liền bằng vào chúng ta danh nghĩa cá nhân khiêu chiến như thế nào? Cùng hai cái thần vực không có quan hệ. Thánh Vương trong lòng giận dữ hét. Nói dễ nghe, làm sao có thể không quan hệ? Hắn đang chuẩn bị mở miệng lúc, chỉ thấy Dung Nham Thần cười gằn. Thiên Diện công chúa, đây là ngươi nói, ta cảm thấy có thể. Dung Nham Thần đã sớm muốn giết Linh. Chỉ là khổ vì Linh bị Quang Huy Thần Vực bảo hộ. Hiện tại Linh dỡ bỏ mình phòng hộ, lấy tính mệnh chống đỡ. Dung Nham Thần ước gì thừa cơ hội này, một kích giết chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Dung Nham Thần vượt lên trước tiếp nhận khiêu chiến, làm cho Thánh Vương biểu lộ biến đổi lớn. Hắn chỉ có thể cho Minh Quang công chúa cùng núi Thuần Thần nháy mắt. Thánh Vương hiện tại cũng nhanh hận chết Linh. Hắn cũng không quan tâm Linh an nguy, chỉ là lo lắng hai cái thần vực sinh ra xung đột. Minh Quang công chúa cùng núi Thuần Thần vội vàng hiểu ý, đi vào Thiên Diện công chúa bên người. Các nàng không đi khuyên Linh, bởi vì biết Linh tính cách từ trước đến nay là không quay đầu lại. Chỉ có một người có thể làm cho Linh chuyển biến suy nghĩ, đó chính là Thiên Diện công chúa. Minh Quang công chúa giữ chặt Thiên Diện công chúa tay, ngữ khí gấp rút, ngàn vạn không thể lấy a. Lấy hiện tại loại tình huống này, Dung Nham Thần tuyệt đối sẽ giết chết Linh. Vì Linh, xin người nhất định phải khuyên hắn một chút a. Núi Thuần Thần cũng nói, không sai, Linh đứa nhỏ này rất dũng cảm, Nhưng hành động này thật quá mức lỗ mãng. Người nhất định muốn thuyết phục hắn. Ta sẽ thay thế hắn hướng Dung Nham Thần nói xin lỗi. Vì Linh, núi Thuần Thần nguyện ý hướng tới Dung Nham Thần xin lỗi. Đám người cũng nghe đến câu nói này, càng là sợ hãi cả kinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục